Dã man vương tỏa, chương 215, cướp lấy thần cách, góc truyện audio.com. Thiếu niên áo bào cho kinh ngạc liếc hắn một cái cười nói, cư nhiên đoán trúng 7-8 phần, nhưng lại sai, trong cơ thể ma thần mặt tổ dựng dục ma thai, cũng không phải là mặt tổ, mà là một sinh mệnh bán thần bán nhân. Sinh mệnh này kế thừa một bộ phân tư tưởng của mặt tổ, trời sinh chính là một ma đầu thích giết chóc. Cũng may mặt tổ ma tộc đã chết sớm, sinh mệnh và ý chí bên trong cũng bị diệt trừ rồi. Trương Đức Bưu trong lòng giật mình, hắn có thể cảm giác được đứa trẻ trong ma thai này tản mát ra uy áp tuy rằng cuồng bạo, nhưng không có chút khí tức thô bạo cùng giết chóc, nghi hoặc nói. Hiện tại trong ma thai đến tột cùng là ai? Thiếu niên áo bào cho trần trừ muốn nói. Một đột cốt vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng, hắn giả bộ lừa ngài nói đó. Thiếu niên áo bào cho bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hà nói, thực là một gã nam cương giảo hoạt. Hắn không trả lời, Trương Đức Bưu cũng không nghĩ đến, tuy rằng vị này thần bí khó lường thiếu chủ chư thần điện chỉ nói mấy câu, hắn liền có thể đoán được tác dụng đại khái của chuyển sinh ma thai. Chuyển sinh ma thai hẳn là lực lượng oán khí trong cơ thể ma thần mặt tổ hình thành nên một loại sinh vật thần kỳ, có được huyết thống bán nhân bán thần. Chư thần điện gạt bỏ ý chí bẩm sinh của ma thai, đem linh hồn của một người khác rót vào trong ma thai chuyển sinh. Tái thế làm người, bởi vậy loại ma thai này mới bị xưng là chuyển sinh ma thai. Nếu thật sự như vậy mà nói, đợi cho thân thể già đi, liền đem linh hồn của chính mình chuyển sinh đến một thân thể khác, chẳng phải có thể nói là vĩnh viễn bất tử, cơ hồ cùng cấp với thần linh sao? Tuy rằng nghĩ thông suốt điểm này, nhưng Trương Đức Bưu vẫn cảm thấy được khó có thể tin, ma pháp của chư thần điện đã xa xa vượt xa qua các thần miếu thần điện khác, ma pháp đến cực điểm, thậm chí bắt đầu đem ma pháp kéo dài đến lĩnh vực thần linh, bắt đầu ý đồ trường sinh bất lão. Không chỉ thế, Trương Đức Bưu còn đi đến một kết luận làm cho người ta uể oải, là tu luyện đấu khí không có khả năng trở thành thần linh. Nam cương ta là khởi nguyên của đấu khí, thản á sáng tạo đấu khí, ngay cả bọn ta cũng không thể trở thành thần linh, đấu khí đã trải qua bao nhiêu vạn năm phát triển. Nhưng không có một người nào có thể đột phá cảnh giới bán thần, bước vào lĩnh vực cuối cùng. Chẳng lẽ nói, người tu luyện đấu khí, đều sai lầm rồi. Hắn tinh tế nghĩ đến việc các tộc cung phụng tín ngưỡng chủ thần, phát hiện ngoại trừ Nam Cương Man tộc tín ngưỡng chính là thần linh tu luyện đấu khí, đại đa số chủng tộc tín ngưỡng đều là thần linh tu luyện ma pháp. Có thể thấy được người tu luyện đấu khí đều vô vọng thành thần. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người ầm ĩ, hơn 20 vị kiếm thánh, thánh ma đạo sư cùng với hơn 10 trích thánh cấp ma thú mạnh mẽ nhất tề xông vào, chạy ở phía trước đúng là ngang cách lợi tộc kiếm thánh A Lạp Cống, nhìn thấy Man Tử lập tức ánh mắt đỏ bừng, cả giận nói: A Man, ngươi cư nhiên dám ám toán ta, lão tử phải giết ngươi. Lời tuy nói như thế, nhưng A Lạp Cống cũng là nhân vật khôn khéo, cũng không lập tức động thủ, mà đánh giá chung quanh một phen, đầu tiên nhìn thấy phiến huyết trì cùng thi thể ma thần mặt tổ kia, không khỏi nhãn tình sáng lên, lại nhìn thấy chuyển sinh ma thai trên không. A Lạp Cống ánh mắt trực tiếp đảo qua trên ma thai, dừng ở thần cách phía trên ma thai. A Man, cái kia chính là mặt tổ thần cách, góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu gật đầu mỉm cười, nói, không sai, chính là ma thần mặt tổ thần cách, A Lạp Cống tiền bối, chỉ cần lấy được thần cách ăn nó ngươi chính là thần linh. A Lạp Cống mừng như điên, vội vàng xoay người hướng mặt tổ thần cách phóng đi, khi chạy đến biên huyết trì đột nhiên lại ngừng, nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào cho cùng một đột cốt, sau đó đi bước một trở về. Trương Đức Bưu hiếu kỳ nói, tiền bối, ngươi không cần mặt tổ thần cách, A Lạp Cống hắc hắc cười lạnh, nói. Tiểu Man Tử, ngươi muốn cho ta cùng tên áo bào cho kia liều mạng, sau đó nhân cơ hội kiểm tiện nghi, lão tử sẽ không mắc lừa ngươi đâu. A Man, thái ca, các ngươi quá vô sỉ. Vòng linh thánh ma đạo sư ra ít cũng lao ra hành lang, nhìn thấy Trương Đức Bưu cùng thái ca, nao nao, lập tức giận tím mặt đã chạy tới cười giận nói. Lão hổ nhà ngươi ném lão tử quay lại hỗn độn hôi tẫn thiếu chút nữa hại chết lão tử. Còn nữa, khi tới mặt tổ ma cung, người cùng trích lão hổ kia chẳng những phá hủy cầu thang, còn phóng ma pháp xuống phía dưới, suýt nữa giết chết lão tử. Trương Đức Bưu đầu lớn như cây đấu, cười bồi nói. Lão ca ca ta tu luyện chính là đấu khí, ma pháp là thái ca làm. Chát Y Đức lập tức trợn mắt nhìn lão hổ, trong mắt thái ca có hung quang chớp động. Vòng linh lão quỷ, người có ý kiến gì sao? Thánh ma đạo sư dùng mình một cái, không dám trêu chọc nó, hướng Trương Đức Bưu cả giận nói. A Man, ngươi là đồ khốn khiếp, lão tử cùng ngươi thù sâu như biển, bất cộng đái thiên, A Lạp Cống âm hiểm cười cười châm ngòi ly gián, nói. Gia Ít, chỉ sợ ngươi còn không biết, Sĩ Tô Sơn trưởng của lão Minh Vương Điện các ngươi đã chết trong tay A Man huynh đệ. Thật sao, Gia Ít nhất thời ném chuyện thái ca đánh lén hắn sang một bên, vô cùng vui vẻ cười to nói. Giết tốt, giết rất tốt, A Lạp Cống khổ sở suýt nữa hộc máu, trong lòng chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu, hắn vốn tưởng rằng Gia Ít nghe nói như thế, lập tức sẽ cùng Trương A Man liều mạng, nhưng người này không những không tức giận, ngược lại còn cao hứng phấn chấn, bộ dáng hận không thể ngay cả trái tim đều lấy ra để cảm tạ Man Tử. Hiện giờ, nhân tuyển tân giáo hoàng mất đi một người. Gia Ít cười tùm tìm nói, vòng linh thánh ma đạo sư đột nhiên nhìn thấy thần cách run giọng nói. Cái kia chính là ma thần mặt tổ thần cách. Sau khi đã khẳng định, A Lạp Cống kinh ngạc ngước nhìn, vị vong linh thánh ma đạo sư này ngược lại không vội tiến lên, giống như lão thần đứng đó, dường như mặt tổ thần cách không khiến hắn động tâm chút nào. Ngươi tại sao không đi cướp lấy thần cách? A Lạp Cống hỏi, Gia Ít híp mắt đánh giá các cường giả đã tiến vào ma cung, cười tùm tìm nói. A Man tiểu hỗn đản này không đi, lão tử cũng không dám động thủ. Tiểu tử này khôn khéo như quỷ, hắn không dám động thủ tất nhiên là có kiêng kỵ. Chờ hắn cướp được lão tử lại đoạt lấy từ tay hắn. A Lạp Cống hoàn toàn không nói gì, hiện giờ hắn cuối cùng đã hiểu, vị vong linh thánh ma đạo sư này cùng Man Tử quả thực là cá mè một lứa cấu kết với nhau làm việc xấu, hai tên này cũng không là người tốt lành gì. Ta nên đứng cách xa bọn họ một chút miễn cho đánh mất tánh mạng còn không biết chính mình chết như thế nào. Thiệt nhiều ma thần huyết, ha ha, đây đều là của ta. Chấm, một gã thánh ma đạo sư vừa mới lao tới, nhìn thấy huyết trì trước mắt không khỏi mừng như điên, cất tiếng cười to, ánh mắt bễ nghễ, ngạo nghễ nói. Góc chuyện audio.com, ai dám giành giật với ta, ta sẽ giết người đó. Càng nhiều người vọt đến, một vị kiếm thánh khinh thường nói, hướng thi thể mặt tổ phóng đi cười to nói. Thần huyết có cái gì tốt, ta lấy thân thể của mặt tổ ma thần, nếu có thể đem thân thể hắn tạo thành vũ khí thì chính là thần khí thiên hạ vô song. Thần cách, cái kia là thần cách, trong nháy mắt hai người đều phát hiện phía trên thi thể mặt tổ có thần cách huyền phù, nhất thời vứt bỏ thần huyết cùng thân thể ma thần, hướng về phía trước nhảy lên, hướng mặt tổ thần cách chộp tới. Ba như, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, Trích Hoàng Kim Bì Mông kia nhảy lên cao, hai đại tay bắt lấy gã kiếm thánh cùng thánh ma đạo sư ném trên mặt đất khác hai tay khác lại hướng thần cách lao đi. Giống, đột nhiên một con song đầu thánh long bay lên Trích Hoàng Kim Bì Mông kia, hai long chảo bắt lấy đầu của nó, đột nhiên phát lực phốc phốc hai tiếng. Thế nhưng đem hai tròng mắt cực đại của nó ngạnh sinh sinh móc ra. Trích Hoàng Kim Bì Mông giống giận liên tục bốn cánh tay đánh loạn bốn phương tám hướng, nào biết song đầu thánh long kia lập tức vứt bỏ nó, mở ra cái miệng khổng lồ như huyết trì, hướng mặt tổ thần cách nuốt vào. Oanh, oanh, oanh, bờ biển nhất thời nhấp nhoáng vô số đạo ma pháp cùng quang mang đấu khí trong nháy mắt liền tạp đến thân thể của song đầu thánh long kia, hơn 20 vị thánh cấp cao thủ cùng hơn 10 đầu thánh thú đồng loạt ra tay khủng bố ra sao, song đầu thánh long cơ hồ trong nháy mắt bị oanh tan xương nát thịt ngay cả cặn cũng không còn lại một chút, trong cơ thể hai khối thánh long long tinh cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Trong chớp mắt hai đầu thánh cách ma thú một chết một bị thương. Nhưng không gì có thể ngăn cản các cường giả quyết tâm cướp đoạt thần cách, một gã bay lên khỏi mặt đất hướng mặt tổ thần cách phóng đi, giết đến kinh thiên động địa cực kỳ bi thảm. Cho dù là bạn chí thân, ở giờ khắc này trở mặt thành thù. Phàm là có người tiếp cận thần cách, sẽ lọt vào công kích của phần đông cao, một đám cường giả thành danh đã lâu, hoặc là ẩn cư tìm kiếm đột phá, lần lượt ngã xuống. Mà ở phía dưới thần cách chuyển sinh ma thai kia cũng bị chiến đấu lan đến, bất quá tùy ý để cường giả công kích như nào, khối ma thai này vẫn thủy chung bất động như núi tiếp tục từ trong cơ thể mặt tổ hấp thu chất dinh dưỡng, dần dần thành thục. Phía dưới chuyển sinh ma thai chính là thiếu niên áo bào cho thiếu chủ chư thần điện, tựa hồ đối với nhiều cường giả công kích đều lơ đỉnh, vẫn không chuyển mắt nhìn ma thai, dư ba chiến đấu của các thánh cấp cao thủ lan tới nơi hắn, hết thảy trở nên phong khinh vân đạm, đã không có uy lực gì. A Lạp Cống gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kia, phát hiện hắn cũng không can thiệp vào việc người khác tranh đoạt mặt tổ thần cách chân chính khiến hắn để ý chính là cái khối thịt heo kia, ngang cách lợi tộc kiếm thánh trong mắt đảo quanh, rốt cục nhịn không được sự hấp dẫn của mặt tổ thần cách đột nhiên thả người dựng lên, liên tiếp ảo ảnh hướng thần cách mà đi. Text được lấy tại truyện full, hắn tu luyện Chu Bàng Du Mộng Quyết. Tốc độ đã vượt qua cực hạn cao nhân loại, trong nháy mắt vượt qua rất nhiều cao thủ, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã thu mặt tổ thần cách ở trong tay, lập tiễn biến thân thành Sơn Khâu Vương, mở miệng rộng đem mặt tổ thần cách ngạnh sinh sinh nhét vào trong bụng mình. Góc chuyện audio.com, ha ha ha, mặt tổ thần cách là của ta, chấm, A Lạp Cống hùng cư ở giữa không trung. Một cỗ lực lượng thần bí mênh mông phát ra chung quanh cuồng bạo mà tràn ngập lệ khí cường đại đến cực điểm. Áp chế nhiều thánh cấp cao thủ cơ hồ thở không nổi. Đây là lực lượng của thần linh sao? Thật sự quá cường đại, ta cảm giác được trước nay chưa từng có lực lượng này. A Lạp Cống cúi đầu nhìn thấy hai tay, lẩm bẩm nói. Ha ha, ta rốt cục đã trở thành thần linh bất tử bất hủ. Khí tức của hắn phát ra ngày càng dữ dằn, tràn ngập cảm xúc phản đối mạnh liệt, giết chóc, ghen tị, tham lam, mơ màng, tàn bạo, nhân tính trên người hắn dần dần mất đi, hai mắt đỏ đậm hung hăng nhìn chằm chằm các thánh cấp cao thủ phía dưới, phảng phất như nhìn một đám sơn dương đợi làm thịt, thu thu cười nói. Các ngươi mạo phạm thần uy, đều phải chết. Còn có ngươi, A Lạp cống cúi đầu hướng Trương Đức Bưu, ánh mắt màu đỏ giống như dã thú. Làm cho người ta không lạnh mà run, nhe răng cười nói. Tiểu man tử, còn có Trích lão hổ kia, các ngươi nhiều lần khi nhục ta. Trước tiên bắt các ngươi khai đao, Trương Đức Bưu thương hại nhìn hắn, tiếc hận nói. Ngươi đã không còn là A Lạp cống rồi. A Lạp cống cười ha ha, thanh âm cuồn cuộn như sấm, rít gào nói. Ta đương nhiên không phải A Lạp cống, ta là thần, hôm nay các ngươi mạo phạm thần uy, trừ phi quỳ xuống trước thần. Nếu không đều phải chết, sao lại thế này? Tay của ta, bên trong khoảng không, hai tay Sơn Khâu Vương kia đột nhiên phân giải, hóa thành năng lượng thuần túy, tiếp theo hai chân hắn cũng đột nhiên phân giải, biến mất không thấy. Trong giây lát đó, thân thể A Lạp cống dần dần tan giả, chỉ còn lại có nửa thân thể. Nhưng còn không ngừng phân giải, đột nhiên thần trí hắn thanh minh. Ánh mắt trong suốt nhìn về phía Trương Đức Bưu tuyệt vọng nói. Aman, cứu cứu ta, ta còn không muốn chết. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng lắc đầu, quay sang không hề nhìn, lẩm bẩm nói. Ta cũng không thể cứu ngươi, A Lạp cống, ngang cách lợi tộc kiếm thánh, cứ như vậy hoàn toàn biến mất không trung, chỉ còn lại có ma thần mặt tổ thần cách. Dầm lạp, phân liệt ra một phiến lại một phiến tinh thể, trong suốt trong sáng, xa hoa, lại vẫn tản ra hấp dẫn chí mạng như trước. Nhiều cường giả im lặng nhìn thấy hết thảy này, trong lòng hoảng sợ không hiểu, ai có thể nghĩ đến thần cách căn bản không thể khiến người trở thành thần linh suốt đời bất diệt, ngược lại là một sát khí có thể dễ dàng giết chết kiếm thánh. Hoặc là, một vị lão niên thánh ma đạo sư thẳng hướng thần cách mỉm cười nói. Tên ải tử kia là cường giả tu luyện đấu khí, mà ma thần mặt tổ lại là thần linh tu luyện ma pháp, gã ải tử kia ăn mặt tổ thần cách khẳng định tạo thành năng lượng xung đột trong cơ thể hắn. Cho nên mới tử vong. Mà ta ngài Đức Lý An lại khác, lão niên thánh ma đạo sư thân thủ hướng mặt tổ thần cách chộp tới, cười ngạo nghễ, nói. Ta ngài Đức Lý An, từ khi sinh ra, đã tu luyện ma pháp, đến nay đã được 500 năm. Ma pháp lực của ta vô cùng hùng hậu, không phải như cái tên ải tử không có đầu óc kia, ta nhất định sẽ kế thừa ma thần mặt tổ thần cách. Nguyên lai hắn chính là ngài Đức Lý An, nhiều cường giả ồ lên, có kinh ngạc, có sợ hãi, Trương Đức Bưu nghiêng đầu thấp giọng nói. Lão ca ca, ngài Đức Lý An là ai? Trong ánh mắt ra ít cũng tràn ngập kính sợ, nhỏ giọng nói. Ngài Đức Lý An là nhân vật thiên tài của Chu Quốc trước kia, vong linh ma pháp sư. Góc chuyện audio.com, nghe nói hắn vì nghiên cứu một môn vong linh ma pháp mà đồ sát cả 4 tòa thành thị, mấy trăm vạn người, được xưng là ma đầu. Sau đó cao thủ khắp nơi thật sự không nhịn được hành vi của hắn, đuổi giết hắn, nghe nói lão gia hỏa này đã chết ở trong tay thần vương điện, không nghĩ tới còn không chết, lại ở phía sau xông ra cướp đoạt mặt tổ thần cách. Aman, lão gia hỏa này so với ta còn ác hơn nhiều, tu vi cao hơn ta, nếu hắn thật sự có thể dung hợp thần cách, đến lúc đó chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn, không bằng thừa dịp hiện tại nhanh rời đi. Gia ít còn chưa nói hết, ngài Đức Ly An đã nuốt mặt tổ thần cách vào, Trương Đức Bưu mỉm cười nói. Không cần, hắn chết chắc rồi. Ngài Đức Lý An lổ tai giật giật, nghe thấy thế, hung hăng nhìn về phía man tử Trương Đức Bưu nhún nhún vai, hướng ngài Đức Lý An khẽ cười nói. Ngài đừng để ý, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Gia ít hồn hển nói, từ man tử, ngươi muốn chết sao? Lão gia hỏa này thủ đoạn độc ác, có thể sử dụng 1000 loại phương pháp tra tấn ngươi 100 năm rồi giết chết ngươi. Không xong, lão tử cũng mắng hắn, minh thần tại thượng, cầu cho lão già kia lập tức thất khiếu đổ máu, chết bất đắc kỳ từ. Cách chương.